Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 883, Trùng Sinh Nông Nữ 22. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Bạch Y Xảo đè nén xuống trong lòng chính mình dày đặc sát khí. Xanh mặt hỏi, lần này ngươi lại muốn bao nhiêu? Một lần cuối cùng cấp Lý Cầu Tử tiền, là mua mạng hắn tiền. Tạm thời đuổi đi Lý Cầu Tử, Bạch Y Xảo chính là hận không thể lập tức liền giết Lý Cầu Tử. Nhìn nhiều đều, buồn nôn vô cùng, Lý Cầu Tử thấy Bạch Y Xảo thỏa hiệp, lập tức lộ ra đã nứt ra miệng lộ ra một, ngụm răng vàng nở nụ cười. Tưởng rằng chính mình uy hiếp hữu dụng, nghĩ nghĩ, nói ra, 500 lượng, nghe được như thế cách xù, Bạch Y Xảo sắc mặt bình thản. Hiện tại nàng đều chẳng muốn tức giận, cùng một người chết tức giận không đáng. Nhân cha như vậy giết cũng là vì dân trừ hại. Bạch Y Xảo nhàn nhạt nói ra, nhiều lắm, ta căn bản cũng không có nhiều như vậy, Cát Tường cư ta chỉ là có chút phần tử, đầu to đều là Ôn Ngọc kiếm đi. Lần trước cho ngươi mấy trăm lượng, ta trên người bây giờ đã không có tiền, vậy ngươi có bao nhiêu? Lý Cầu Tử liền vội vàng hỏi. Bạch Y Xảo nói ra, 20 lượng, trước kia động một chút thì là trên 120. Lý Cầu Tử thế nào nghe xong 20 lượng, lập tức bất mãn nói ra, người đuổi xin cơm, kỳ thật 20 lượng cũng không ít, bình thường nhân ra một năm cũng chưa chắc có 2-3 lượng bạc. Lý Cầu Tử chính là bị nuôi kén ăn, khẩu vị càng lúc càng lớn, cho dù là Bạch Y Xảo nói với mình không nên tức giận, nhưng là vẫn bị Lý Cẩu Tử vô sỉ sắc mặt tức giận đến lá gan đau. Yêu nếu không yêu, nhiều không có. Bạch Y Xảo sắc mặt rét run, có chút vạn vẹo. Lý Cẩu Tử lập tức uy hiếp nói, có tin ta hay không nói cho người khác biết, người yêu đương vụng trộm chuyện, người đi nói nha, ta chết đi, nhìn ngươi hỏi ai đòi tiền đi. Bạch Y Xảo hung ác vừa nói, thật không có rồi. Lý Cầu Tử hỏi, Bạch Y Xảo lắc đầu, ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Vậy 20 lượng, Lý Cầu Tử cầm Bạch Y Xảo cấp tiền liền đến trên trấn ăn chơi đàng điếm đi. Lý Cầu Tử đi không bao lâu, Bạch Y Xảo cũng đi theo đến thị trấn đi lên. Chú ý Phương gia động tĩnh, Ninh Thư thấy Bạch Y Xảo đi thị trấn, nghĩ nghĩ, cũng đi theo. Bạch Y Xảo đầu tiên là đi Cát Tường cư gặp Ôn Ngọc. Ôn Ngọc xem xét Bạch Y Xảo, tái nhợt thon gầy khuôn mặt, kinh ngạc hỏi, người bệnh? Bạch Y Xảo thở dài một tiếng đi nói ra, gần nhất bị một cái vô lại quấn lên. Một cái gọi Lý Cầu Tử du côn vô lại miễn cưỡng nói trượng phu ta. Hắn liền yêu, trà đạp trong thôn cô nương tiểu tức phụ. Trong thôn nữ nhân nhìn thấy hắn đều đường vòng mà đi, không biết từ chỗ nào nghe nói Cát Tường cư ta cũng có phần. Liền đến dọa dẫm ta. Ôn Ngọc gật gật đầu, ta nói người như vậy làm sao xứng với ngươi. Ôn Ngọc, ngươi ở đây có hay không không dùng trạch viện, ta muốn mượn dùng một chút. Bạch Y Xảo hướng Ôn Ngọc nói, thanh âm của nàng mang theo một cỗ nũng nịu lại giống là cầu xin. Có là có, bất quá ngươi có làm được cái gì? Ôn Ngọc bưng chén trà uống một ngụm trà, chính là giáo huấn một chút cái kia Lý Cầu Tử, lại như vậy nói hưu nói vượn, thanh danh của ta liền bị hắn hủy, hơn nữa Phương Dũng sẽ tức giận. Bạch Y Xảo nói, người nghĩ thế nào giáo huấn hắn? Ôn Ngọc không lắm để ý nói, hiển nhiên là không có đem một cái du côn vô lại để ở trong mắt, thật sự là cảm thấy bối rối. Ta thay ngươi giải quyết là được rồi. Không cần, ta tự mình tới liền tốt. Bạch Y Xảo nói, ngươi có thể cho ta mượn tòa nhà liền 10 phần cảm tạ. Nàng bị Lý Cầu Tử làm hại thảm như vậy, nhất định phải hảo hảo giáo huấn như vậy Lý Cầu Tử. Bạch Y Xảo thật hận không thể lăng trì Lý Cầu Tử. Ôn Ngọc đem trạch viện cho mượn Bạch Y Xảo, còn phái đưa hai cái gia đinh cho nàng hỗ trợ giáo huấn Lý Cầu Tử. Cầm 20 lượng cược quang, Lý Cầu Tử bị ném ra sòng bạc. 20 lượng chỉ đủ Lý Cầu Tử cược một hồi thời gian. Lý Cầu Tử lòng tham muốn thắng đồng tiền lớn, mỗi lần đặt cược số tiền tương đối lớn, không có mấy cái tiền ấn xong, Lý Cầu Tử nghĩ nghĩ liền quyết định đến Cát Tường Cư đi đòi tiền. Cát Tường Cư có tiền như vậy, lần trước ăn cơm chưa thanh toán, lần này lại nói mình là Bạch Y xảo trượng phu, khẳng định cũng có thể muốn tới tiền. Coi như nếu không tới tiền, cũng cực đói bụng, đi ăn một chút gì. Lý Cầu Tử cả lơ phất phơ hướng Cát Tường Cư đi. Còn không có đi đến Cát Tường Cư, liền bị đột nhiên xuất hiện hai cái gia đình giữ lấy, che miệng bị đẩy vào một cái nhà trong. Ninh Thư trốn ở cách đó không xa, nhìn Lý Cầu Tử từ cửa sau bị kéo vào, sau đó cửa liền thật chặt đóng. Chỉ sợ là hiện tại Bạch Y xảo chịu không được Lý Cầu Tử vĩnh viễn dọa dẫm, dự định đối phó Lý Cầu Tử, tự giết lẫn nhau vì cái nào. Bất quá Ninh Thư cũng không hy vọng Lý Cầu Tử cứ thế mà chết đi. Lý Cầu Tử chết chuyện này liền không có chứng cứ. Ninh Thư điều chuyển động thân thể trong khí kình, dẫm lên tường viện tiến vào trong nhà. Cái này tòa nhà không lớn, nhưng là nên có cũng có. Vườn hoa, cái gì cũng có, chỉ là không có nhân khí gì. Bồn hoa trong có chút cỏ dại, hoa tươi cũng là cành lá rậm rạp, tùy ý sinh trưởng không có người tu bổ. Rất loạn, Lý Cầu Tử bị người kéo vào phòng, bị cởi đến chỉ còn lại quần lót buộc trên giường không thể động đậy, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Vốn định kêu cứu, nhưng là miệng bị chèn đồ vật, căn bản không kêu được. Kẹt kẹt một tiếng cửa mở, Lý Cầu Tử nghe xong thanh âm này, dọa đến mồ hôi đầm đìa, da mặt co rút nhảy lên. Quay đầu nhìn cửa, đập vào mắt chính là nữ nhân váy, một thân xinh đẹp váy xếp nếp. Lý Cầu Tử đi lên nhìn, thấy được Bạch Y xảo gương mặt xinh đẹp, thấy được Bạch Y xảo, Lý Cầu Tử lập tức ô ô ô kêu lên, ánh mắt cầu xin. Bạch Y xảo lạnh lùng nhìn trên giường Lý Cầu Tử, ánh mắt làm người ta sợ hãi. Lý Cầu Tử bị Bạch Y xảo thấy toàn thân phát lạnh, nhịn không được giằng co, nằm ở đây không thể động đậy, cảm giác như thế nào? Bạch Y xảo lên tiếng hỏi. Lưng tại sau lưng tay lấy ra thật dày thước gỗ. Thước gỗ coi như xong, nhưng là này thước gỗ trên đóng cái đinh, lít nha lít, nhít đều là cái đinh. Cái đinh xuyên thấu thước gỗ, đánh vào người trên người, cái đinh liền sẽ lâm vào trong thịt, có thể đem người đánh thành toàn thân là động cái sang. Ô ô ô, Lý Cầu Tử mở to hai mắt nhìn, thần sắc vô cùng hoảng sợ, kịch liệt dãy dụa, điên cuồng hướng Bạch Y xảo lắc đầu. Bạch Y xảo chỉ là lạnh lùng khóe miệng nhẹ cười. Ngươi có biết hay không ta nhịn ngươi bao lâu thời gian? Ngươi là ai, cũng xứng đối xử với ta như thế? Ô ô ô, Lý Cầu Tử chảy nước mắt hướng Bạch Y xảo nghẹn ngào. Muốn làm ta tha ngươi, cùng ta đòi tiền, uy hiếp ta thời điểm, không phải rất thần khí sao? Bạch Y xảo giơ lên thước gỗ, đối Lý Cầu Tử đùi đánh tới. Lý Cầu Tử lập tức con mắt lồi ra, theo trong cổ họng ai oán một tiếng, toàn thân đau đến run rẩy lên, thân thể không bị khống chế co rút lên, làm Lý Cầu Tử con mắt đều trắng dã. Bạch Y xảo đem thước gỗ cầm rút lên, cái đinh thượng dính đầy vết máu, Lý Cầu Tử đùi mấy cái lỗ máu chính lã chã mà bốc lên máu. Bạch Y xảo nhìn mặt không còn chút máu Lý Cầu Tử, cười lấy nói ra, đau khổ đi, người gia tăng tại trên người của ta có thể so sánh cái này đau khổ gấp 1000 lần 1000000 lần. Nàng trùng sinh, vốn nên hạnh phúc trùng sinh, bị Lý Cầu Tử cái này lạn nhân làm hỏng, bị Lý Cầu Tử như vậy người làm bẩn, sống còn khó chịu hơn chết. Đối mặt Phương Dũng thời điểm, nàng không còn có biện pháp giống như trước, đồng dạng lẽ thẳng khí hùng. Hết chương.